Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và sự cưng chiều. Có một người ngốc, vẫn tưởng là đã bỏ lỡ em, không ngờ em lại trở lại. Tên ngốc đó vẫn biết mình còn yêu em. Vậy thì em có nguyện cho kẻ ngốc thêm một cơ hội hay không chứ? Hắn nói xong thì trong phòng bếp rơi vào một mảnh yên tĩnh. Nàng là bị hắn đột nhiên tỏ tình nên là ngạc nhiên sao? Nhưng nàng không từ chối hắn, vậy là có hy vọng rồi. Những điều muốn nói đều đã nói ra. Hắn rất thỏa mãn nên có một chút buồn ngủ. Đêm nay thật là mệt nhưng lại có ý nghĩa. Trong phòng bếp, khuôn mặt của Bạch Mẫn Lung đỏ ửng lên. Câu nói cuối cùng của hắn làm nàng rung động. Hắn là còn yêu nàng sao? Hắn hy vọng bọn họ sẽ bắt đầu thêm một lần nữa ư? Đúng là nếu nàng trách lầm hắn, bọn họ không nên ly hôn. Nhưng mới vừa rồi thảo luận kia quả thực là có tồn tại, cũng giống như là có một quả bom. Nếu không có Quách Tư Bụi, thì sẽ có những việc khác làm cho nó nổ tung. Nếu bọn họ ý thức được vấn đề này, hắn là sẽ cẩn thận tìm ra cách giải quyết, mà sẽ không phải là vội vàng một lần nữa ở chung. Bọn họ đều đã trưởng thành, cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng trong dạ dày nàng giống như có nhiều cánh bướm bay loạn, nhiệt liệt mà vỗ cánh, nhỏ giọng nói ở bên tai nàng. Nàng nguyện ý, nàng cũng yêu hắn, nàng nguyện ý cho cả hai thêm một cơ hội. Nhưng mà tại sao nàng lại vội vã như vậy cơ chứ? Hắn không đi là đang đợi nàng trả lời hay sao? Hại cho nàng trầm mặc khẩn trương, nàng lề mề để khuôn mặt bớt đỏ, bưng thức ăn đến phòng khách muốn khoải đãi hắn, thì mới phát hiện trầm mặc không phải hắn chờ đợi câu trả lời chắc chắn của nàng, mà là hắn đã ngủ thiếp đi. Hắn và gấu bông của nữ nhi giống nhau, đều ngồi lệch ở trên sofa. Thuận Hành à? Nàng cất tiếng gọi hắn, nhưng hắn không nghe bởi vì ngủ rất say. Nàng đưa tay tháo cả là và xuống đặt trên bàn. Nàng thấy hắn cởi giày, giúp hắn điều chỉnh tư thế ngủ tốt hơn. Hắn bất giác còn phát ra tiếng ngáy khẽ. Nàng mỉm cười, hắn là mệt như vậy sao? Nhìn khuôn mặt hắn ngủ rất là vô tội, lông mi rũ xuống, dưới mắt còn có một quầng thâm. Mấy năm nay hắn có khỏe không? Hắn bận rộn làm việc, ngay cả ngủ cũng quên, thật là không chăm sóc cho chính mình thật tốt. Nhưng thật là kỳ diệu, đem khuyết điểm lẫn nhau vạch ra mà kiểm tra kỹ lại, nhưng lại thấy thân thiết hơn, phảng phất như là quá khứ chỉ là một miếng mặt nạ, bây giờ mới là diện mạo thật để đối diện với nhau. Bọn họ đối diện với nhau, tựa như tại thời khắc này mới chính thức là bắt đầu, chính thức nhận thức, chính thức có tình cảm mà phát sinh ôn nhu. Nàng đưa mắt nhìn hắn, lén lút áp tay vào khuôn mặt của hắn, như là có cảm giác ấm áp, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Gặp phải một người mà mình thương yêu, bỏ qua một lần chính là sai sót, mà bỏ qua hai lần thì chính là ngu xuẩn. Nàng không tiếng động nói với hắn. Đúng vậy, em cũng rất là yêu anh, nguyện ý cho anh một cơ hội, cũng như là cho chính mình thêm một cơ hội. Chờ anh tỉnh lại, sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn. Phó Thuận Hành có một đêm ngủ thật là ngon giấc. Hắn đã thật lâu rồi không có ngủ ngon như vậy. Trong giấc mơ tựa như hắn ở trong không khí thân quen ấm áp mà không nỡ tỉnh dậy, không có chuông đồng hồ báo thức phá rối, hắn liền ngủ đến tận hừng đông. Sau khi tỉnh dậy, hắn mờ mịt đối với hoàn cảnh lạ lắm, mới chợt nhớ tới tối ngày hôm qua hắn ngủ tại nhà vợ trước. Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy Bạch Mẫn Lung đâu. Hắn đi tới trước mặt tiền của cửa hàng còn chưa mở, nhưng phía sau phòng bếp có truyền đến tiếng nói. Một bé trai tối ngày hôm qua hắn gặp, lúc đến tìm Mẫn Lung. Thằng bé cầm lấy dao, đang bôi mứt hoa quả lên bánh mì. Hai đứa trẻ đưa lưng về phía hắn, đang rất là bận rộn. Mẫu mẫu à? Mứt hoa quả bôi nhiều quá là ngọt lắm. Nhưng mà ta thích ăn mứt hoa quả nha. Nữ nhi của hắn rung đùi đắc ý nói, tiếng nói nơn nớt kia làm cho lòng hắn cảm thấy thật là ấm áp. Nhưng cái này cũng không phải là làm cho ngươi ăn hết, ta cũng muốn ăn cơ mà. Nhưng mà ta muốn ăn như vậy nha. Ngươi không phải là muốn ăn mứt nhon nhất hay sao? Thằng bé lắc đầu tự hồ như là không muốn nói. Mà thôi, quên đi, cái này cho ngươi ăn. Giúp ta bôi một cái khác, nhưng không cần quá nhiều. Ta không ăn ngọt nha. Ừ, Bạch Mẫu Mố cũng thật là cao hứng. Phó Thuận Hành nghe được thì nhíu mày. Tiểu tử này là ai mà lại dám dùng giọng điệu sai bảo nói với nữ nhi của hắn như vậy chứ? Còn có làm xong bữa sáng thì liền đi ăn sáng. Người làm chi phải đem theo con gấu bông này theo chứ? Ta hôm qua đến nhà ông bà ngoại, quên mang theo mì tho, cho nên nó khóc quá trời, làm cho ta phải mang theo đi làm đồ ăn sáng đó. Mẫu Mố vừa bận rộn vừa nói chuyện, cái tai thỏ cũng lay động theo. Mì tô ơ, tên của nó là tôi cũng vậy sao? Thằng bé chê cười. Cái tên đó thật là buồn cười quá. Không phải là Me Too, mà là Me. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net